Bây giờ chúng tôi thấy người nào miệng cũng đẹp hết, nhưng mà kiếp sau không chắc, không chắc được, không chắc cái miệng đẹp. Tại cái lời nói mình không, khẩu nghiệp không thanh tịnh, mà cái quả tối thiểu không thanh tịnh đó, là cái sanh sanh làm người, mà cái miệng nó sẽ không được đẹp. Nó xiên bằng bên này, nó xiên bằng bên kia. Tại mình nói mà nó xiên xỏ, cái khẩu mình nó cũng cái đời sau nó cũng xiên, nó xẻo này, nó xiên bên kia. Lúc mà chúng tôi làm cái chú tiểu là xong chết rồi, cái sao cái miệng mình nó méo bên rồi. Nghĩ bụng vậy cái sự nhớ tỉnh lại không? Thôi đi về hết đi, không, không nói nữa. Mình thương người nhưng mà hại mình thì tốt nhất là bỏ, đừng có thương kiểu đó. Thương người ta nhưng mà hại mình, mình thương cho người kia ta lên người mà cuối cùng biết sao mình miệng méo thì thôi. Đức Phật không cho. Cái gì làm cái gì mà lợi mình lợi người thì Đức Phật mới cho. Còn lợi cho người mà hại mình á thì không được, Đức Phật không cho. Mà hại người hại mình thì càng không cho nữa. Thì nhớ điều này chứ đừng có ham mà đi lo cho người khác bằng cái thân nghiệp khẩu nghiệp không thanh tịnh. Nhớ cái đó chút xíu. Đừng có ham đi lo cho người khác mà bằng cái thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp không thanh tịnh, mà chết tự hại mình rồi. Còn là chuyện của người ta, nghiệp trước người ta, đường người ta đi thôi, mình đi theo chứ mệt. Mà họ cũng phải bà con quý thuộc gì mình, mà mình đi theo họ chứ có gì. Khi bây giờ nghe những lời pháp rồi, tự nhiên thấy người mình nó rã ra hết, tiêu tan hết, nó muốn xíu chuyện người khác. Thì nói dùng cái từ là bình thường là chỗ gì dễ chịu, không cần chuyện người khác. Chuyện người ta đi thiên đàng địa ngục lên cõi trời là xuống âm binh, đi ăn tu la ngã quỷ, chuyện là có chuyện của mình. Chuyện của mình là cái sao mình cái thân nghiệp mà kiếp này có thanh tịnh hay không, khẩu nghiệp có thanh tịnh hay không, ý nghiệp có thanh tịnh hay không, đời sau mình được, mình có bị cái quả báo của thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp không thanh tịnh hay không, đó là chuyện đại sự của mình. Chuyện sanh tử của mình là chuyện đại sự, sanh tử đại sự. Còn chuyện người khác là để cho người ta tự ta lo. Nên khi nhớ một điều mà rất là đặc biệt, khi mở miệng ra là chắc chắn là khẩu nghiệp hồi sinh, biết chuyện đó. Cho nên stop lại, bớt lại. Nếu mà lỡ có nói được câu thứ nhất thì câu thứ nhì ngưng lại ngay, không nên nói câu thứ nhì. Có nhiều người nói câu thứ nhất xong rồi chưa đã nói câu thứ nhì, chưa đã nói câu thứ ba nữa, chưa đã nói câu chục câu mà cũng chưa hết. Rồi nói tới người này xong chưa có đã, thì qua nói tới người khác là khẩu nghiệp không tỉnh rồi, chết rồi, tự mình hại mình rồi. Nếu nói bằng cái tâm không chánh niệm tức là khẩu nghiệp không thanh tịnh, mà nếu nói bằng cái tâm chánh niệm là có khẩu nghiệp không thanh tịnh. Mà thưa quý vị, nếu người nào có chánh niệm thì người đó sẽ không có nói, dầu cho giết người ta cũng nói. Mày biết ai có qua cái pháp này khi mà hành thiền rồi mà đã mà có pháp vào lên rồi chạy miệng họ cũng chịu nói. Nếu cái lời nói phát ra mà không chánh niệm họ cũng chịu nói. Có một cái tâm trạng, mà có một cái trạng thái gì đấy, tức là cái người mà hành thiền có pháp á là người ta muốn nói, khi nào cần thiết lắm người ta mới nói. Thì người nói bằng chánh niệm, người ta không có lãnh để nói, người ta lo chánh niệm, không có nói. Mà nếu cần thiết lắm người ta mới nói, để người ta có khẩu nghiệp thành tịnh. Bây giờ có chết là cũng nói. Nhưng mà vị nào có hành thiền qua một cái trạng giai đoạn đó thì sẽ có một cái trạng thái đó, một tâm lý đó, một trạng thái lý là không muốn nói, thì chết cũng nói. Nếu cái lời nói nó không chánh niệm, mà khi người đã có chánh niệm rồi thì càng không muốn nói. Khi có chánh niệm nó càng không muốn nói. Cái người không có chánh niệm thì mới muốn nói, muốn nói nhiều. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái người nào mà họ càng muốn nói thì phải tránh xa người ta, tại người đó không chánh niệm. Mà hôm qua chúng tôi nói cái người nào không chánh niệm thì mình gần người đó mình sẽ không chánh niệm này, mình sẽ thất niệm này, mình mất cái niệm chánh niệm này. Không thân cận người không chánh niệm, vì thân cận người không chánh niệm á thì chúng ta sẽ mất cái niệm. Nên cái người nào mà ham nghe nói cái người đó cũng đồng hộ đồng thiền luôn, cũng là bầu bí nhau thôi chứ không phải là cái người nói là khác giống khác chồng. Cái người mà muốn nói ham nói, cái người ham nghe, hai người này bà con cùng một cái dòng máu A với máu O vậy thôi, chứ không thể là khác chồng giống. Còn cái người mà có chánh niệm rồi, dầu cho cái nội dung nói đúng hay nói sai, nói nào mà bằng cái lời nói không chánh niệm thì người ta không muốn nghe. Vậy chúng tôi dòng dòng như vậy để cho quý vị biết rằng là cái lời nói phát ra là có cái nghiệp rồi đó, hay cái bất cứ lời nói nào phát ra đều có nghiệp hết. Nhưng mà lời nói nào phát ra có chánh niệm thì là nghiệp thành khẩu nghiệp thanh tịnh, lời nói nào phát ra không chánh niệm là khẩu nghiệp không thanh tịnh. Thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái lời nói đó, chịu cái hậu quả về lời nói, chịu kết quả về cái nhân quả của lời nói đó, mình phải chấp nhận. Nghiệp đó là nghiệp đó, nó có nhân quả, nghiệp nó có báo. Phải có khẩu nghiệp là có báo của khẩu nghiệp. cho nên chúng ta phải hưởng thôi, chứ mai hưởng chắc chắn. Rồi ý nghiệp cũng vậy, ý nghiệp là cái suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ là có ý nghiệp nha. Giờ mình chưa nói, giờ mình chưa có hành động, nhưng mình thấy mình có cái suy nghĩ là mình có ý nghiệp. Thanh tịnh. Cái ngày chúng tôi chuyển một vị sư từ một cốc này qua một cốc khác đẹp hơn, xa hơn, chuyển ngay hơn. Thì mình một cái vị sư cái nữa đó, mình suy nghĩ, cái sư này không có xứng đáng ở cốc này, cái ngày vậy. Cái sư này mà chỉ ở cốc bình thường thôi, còn cốc này nó dành cho các vị cao tăng, mình suy nghĩ thôi, là ý nghiệp không thành tịnh. Tâm thần nó khởi lên. Tức là mình chỉ cần suy nghĩ, mà suy nghĩ không chánh niệm là ý nghiệp không thành tịnh. Cái suy nghĩ nào mà có chánh niệm mình suy nghĩ, rồi suy nghĩ nào có chánh niệm mình thôi, mô Phật không có suy nghĩ đâu. Nhớ chưa? Ngày quý vị nghe thấy rõ ba cái nội cái nghiệp này, chúng tôi xin nói rằng là ba cái nghiệp này lúc nào cũng có thường xuyên, không phải thường xuyên mà lúc nào cũng đẹp năng, thường trực, không phải thường xuyên là thỉnh thoảng cũng có, thì nó không, nhưng mà thường trực là lúc nào cũng có, thân nghiệp có, khẩu nghiệp có, ý nghiệp có, mà cái khẩu nghiệp ấy thì thỉnh thoảng, tuy khẩu nghiệp thỉnh thoảng nhưng mà cái thân nghiệp là lúc nào cũng có. Ý nghĩa cũng động có, còn khẩu nghiệp phải làm thinh thì thoát nạn, mà há miệng mắc qua nhớ được đều phải làm thinh. Chúng tôi hy vọng lần sau bài pháp này tất cả đều là làm thinh hết. Không khỏe lúc là thiền niệm quốc sơn đã hành tổng ba tiền cảnh, không có tiền nào hết, không có đường nó qua kẻ nó lại, nó cũng khổ chứ, khổ đế gì lắm. Cái ngày như là hôm trước buổi sinh hoạt tụ pháp chưa thì chúng tôi nói đúng người nào đó chuyện nha, đừng có nói con không biết ai nói, nhưng mà cô bảy định an đây mình câu chuyện mình đang nói này, bà hai thì bà ở cốc kia bà đâu nghe, mà bà hai thì bà cái lỗ tai bà nó cũng không được bảo đảm lắm, mà chúng tôi nghĩ rằng là mình nói chuyện mẹ bà đâu nghe, tuốt kia bà đâu nghe đâu, mà sao cuối cùng bà cũng nghe, bởi vì lãnh thoảng qua thăm bà thôi, bà còn khỏe không hay là bà như thế nào rồi thì bà nói, bà nên bà nhắc lại cái câu chuyện thôi. Không lẽ bà có thiền nhĩ thông hay là một người đó ở đây mình nghe xong mình đang tâu với bà nè, dạ là chết dở không à, toàn là bà nội bà ngoại không đâu rất nói nhiều à. Mà cuối cùng bà cũng nghe, nhưng mà bà cũng có tôi nhưng thôi bà cũng nghĩ xả rồi, bà cũng lập đi làm gì, cũng may là bà có một mình đi không nổi, cho nên nếu đi nổi qua đây chắc cũng có chuyện rồi như thế, cho nên nghe cái lời thôi bỏ, không mới lặp lại nữa, không mới lặp lại. Rồi bữa cuộc họp thứ hai rồi cũng vậy luôn, nhưng mà xin một phút nghĩa là ra tắm một chút xíu thôi, một phút thôi là họp này nói chuyện vụ trên cái điện hộ liêu một hai món quà, không biết ai lên nói lại cái gì đó thì chưa lắm, nói gì mệt. Mà bữa cuộc họp là chúng tôi đã nói rằng là họp đây xong rồi stop lại, không có nói nữa, không nói gì chứ chuyện thứ hai thì sao mà nói, nhưng mà rồi cũng ba chân bốn cãi, nghĩa là bốn cẳng, nghĩa là chạy thẳng lên nói thẳng luôn, mà nhiều cái tan xa thất khổ đó, nó nghĩ tăng ra thất bổ, tức là ở đây là ý là nói khác, còn khi lặp lại bằng cái chủ quan của mình, bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái tham sân si của mình để lặp lại câu nói đó. Vì khi mà khẩu nghiệp phát ra là khẩu nghiệp không thanh tịnh, phải không? Cái người mà lặp lại cái câu chuyện đó là chắc chắn là ý nghiệp không thanh tịnh rồi, rồi thân nghiệp không đi một cách hối hả, hấp tấp là thân nghiệp không thanh tịnh rồi, rồi cái khẩu nghiệp mà nói ra đó, cái lời nói ra cũng không thanh tịnh. Vậy nào mà có cái ấy đó thì chút xíu nữa hết thời pháp đốt nhang sám hối cho Phật. Còn vậy nào chưa chuẩn bị nói thì stop lại, chuẩn bị nói thì stop lại, không nói nữa. Cho nên nói là nó sanh điện dữ lắm, mà lúc đó chúng tôi đỡ không kịp thì thôi là kể như là tai nạn hết. Để nói cho bây giờ hiểu gì chứ không, chứ nhiều khi ông ấy nhiều vậy nói sao chưa thuyết pháp thì cứ nói chuyện cứ dẫn qua ra ngoài, nhưng mà tại vì với tư cách là điều hành ở đây thì phải nói nhắc tới luôn để cho nó có một cái sự tốt đẹp chung, còn nếu không thì nó sẽ bùng nổ dân số đủ cái chuyện đời. Rồi đỡ kịp lúc đó thì nó tầm trọng hơn, còn bây giờ thì nó chưa thì nó đỡ, còn mình sau này nó tầm trọng hơn nữa là chết xong. Kể như là chuẩn bị mua cái xe về quê quán, mỗi người về công về nhà ở tu tự tu tự độ, chứ còn ở đây thì không có điều kiện, không khả năng để tiếp để mình bảo bọc đến tiếp độ. Nó cũng nhắc lại cái hậu chẳng nói này chứ không phải không có cố ý để mà gạch lá từ sâu, không có nghe qua rồi thôi bỏ à. Nhưng tại đang giảng về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh, và muốn dẫn chứng một cái sự thật nó hùng hồn vậy, để cho quý vị nghe là hãy nạp tí xíu mà nhớ mình phải thương mình và thương người khác nữa. Nhưng khi mình vô tình mình nói vậy là mình hại mình, là khẩu nghiệp không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, thân nghiệp không thanh tịnh, rồi vô tình mình không có ý hại người khác, nhưng mà vô tình mình hại người khác, là hại luôn cả cái đại chúng nữa, là nghiệp mình nặng nhất. Cái đại chúng ta đang duyên vô, ta đang tu tập vậy, tự nhiên một cái lời nói của mình mà không thanh tịnh, không phải ác, không ác lắm đâu, cũng chỉ là cái lời nói thôi, không gọi là ác độc, nghĩa là giống như bình thường. Nhưng mà vô tình nó làm cho cái bị động chúng ở trong cái bất tâm, người ta gọi là không được phép làm động chúng. Động chúng tức là cái việc gì nó xảy ra mà nó làm cho kinh động cái chúng, mà do mình làm người đâu có động, nhớ điều đó. Tức là bất cứ mình làm một cái việc gì, một cái hành động, một cái lời nói, một cái làm, một cái gì đó, nó gây một cái tiếng vang không được tốt cho cái chung, thì nó gọi là động chúng, làm kinh động chúng ta, chúng thiện, chúng thủ thiện này, nó làm kinh động, là cái người đâu có động, mang nghiệp. Vì nó gọi là giống như là gọi là làm ảnh hưởng cho cái môi trường, chứ không phải là nó chỉ đơn giản là cái chuyện mình không, mà chuyện mình nó lại lây không cái gì khác nữa, tổng chúng mình ảnh hưởng tới người này người kia, thì là tự nhiên mình mang cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó thì đối với nhiều cái việc một nhân nó cho nhiều quả. Vậy thì tránh cái trường hợp đó, thì hôm nay mình nghe bài pháp rồi mình hiểu rồi, tại sao mình phải im lặng, tại sao mình phải giữ cái thân nghiệp khẩu nghiệp, cái gì thánh tịnh, tại sao mình hiểu mình nhất là cái khẩu nghiệp. Nó thằng khẩu hạ sát phạm, còn nó nói là rất chính xác. Mình không kiềm chế được cái lời nói của mình, không kiềm chế được cái khẩu mình thì nó tác hại được. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh sợ hãi và kích tảm. Đó là bài kinh thứ tư trong tổng số 152 bài kinh về Trung Bộ. Kinh Trung Bộ tức là những bài kinh có nội dung trung bình, không dài quá cũng không ngắn quá. Thưa quý vị, những người nào học qua bộ kinh Trung Bộ thì ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng những lời dạy trong kinh Trung Bộ giúp cho các thiền sinh, các hành giả, các người Phật tử có tâm nguyện tu tập biết được một số pháp môn để tu tập. Thì kinh Trung Bộ giống như là kinh Thi Nam hay là giống như là bản đồ mà chúng ta cần phải biết rõ ràng để chúng ta có thể đương theo đó mà tu tập. Khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn thì Đại Đức A-la hỏi Bạch Thế Tôn khi Như Lai Niết Bàn thì chúng con lấy ai làm thầy. Thưa quý vị, là Đức Phật trả lời lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Như vậy trước khi tại Niết Bàn vô dư thì Đức Phật cũng đã tuyên bố với các hàng đệ tử là chánh pháp là thầy của chúng ta. Do đó mình nghe một câu kinh, mình học một câu pháp, đó là chúng ta thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật, lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài đã Niết Bàn. Cho nên người nào mà có phước duyên được nghe trong chánh kinh, trong tâm tạng Bali những lời dạy Đức Phật để mà biết cái phương pháp tu hành thì quả thật là một cái phước báo vô cùng to lớn. Không dễ gì mà trong cuộc đời chúng ta có dịp chúng ta được nghe chánh pháp, được gặp Phật ra đời, vân vân. Cho nên mùa An Cư Khả năm nay chúng ta đã có cái nhân viên đầy đủ và mỗi ngày chúng ta nghe được hai bài pháp, một bài pháp mang tính cách phổ thông hoặc là hướng dẫn tu tập khích lệ tinh thần, và mỗi sáng nghe một bài pháp khoảng 30 phút, 32 bài, mỗi bài trung bình khoảng 10 trang giấy A4, rất là giấy lớn. Và người nào có bài này rất là thấm thía, rất là sâu sắc. Người nào chỉ học mà không hành thiền thì nghe cũng hiểu, tuy nhiên nó chỉ có một cái giá trị khoảng chừng 30-40% mà thôi. Còn nếu người nào có hành thiền thì nghe cái đâu sẽ hiểu cái đó, nghe cái đâu sẽ hiểu cái đó. Người nào có học nghề A Di Đà thì cũng có một cái may mắn hơn, là cái tập diệu pháp thì có may mắn hơn là sẽ hiểu bài kinh để nó được rõ ràng tinh tật hơn. Thưa quý vị, tiếp theo bài kinh sợ hãi kích tảm, Đức Phật nói với Bà La Môn Chanusani: Này Bà La Môn, ta suy nghĩ như sao? Những vị Sa Môn hay Bà La Môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong miền núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, những Sa Môn Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi kiếp cảm bất thiện khởi lên. Như Lai không có tham dục, không có ái dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong miền núi hoang vu, Như Lai không có tham dục, chỉ có tham mà có sợ hãi thích cảm. Và đương nhiên ngược lại, nếu mình không có tham thì sợ hãi thích cảm không có. Nên người nào mà biết loại trừ tham thì người đó đồng nghĩa là loại trừ sợ hãi thích cảm. Chúng ta sợ hãi thích cảm vì chúng ta tham thì có tham. Như vậy chúng ta không có tham thì tự nhiên là sợ hãi thích cảm. Làm sao để hết, để không có tham? Có một đường duy nhất diệt trừ tham, diệt trừ sân, đó là cái niệm xứ, là chánh niệm. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm tham khổ ở đó. Cái ngữ tham, cái ngữ ưu phiền, cái ngữ tham ái, cái ngữ ưu phiền. Như vậy, người nào mà dùng tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để tu tập thì người đó chế ngự được tham. Người nào chế ngự được tham là chế ngự được sợ hãi thức cảm. Tại sao chúng ta sợ hãi thức cảm? Vì chúng ta không chế ngự được tham. Mà tại sao chúng ta không chế ngự được tham? Vì chúng ta không áp dụng cái kinh, cái pháp môn tu tập tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Cái gì cái nhà nó bắt gì hết tí sống quan thân được thân tức là niệm thân. Về đến nhà su về đến nhà nó bắt gì hết tí sống quan họ được thọ là niệm thọ. Chít tề su chít ta nó bắt gì hết tí sống quan thân được tâm. Thầm nề su thầm mà nó bắt gì hết tí sống quan hết được pháp. Ca dê là thân. Trên cái thân này, thân thì là như là hơi thở của thân, đi đứng nằm ngồi cũng là thân. Các động tác như là làm bất cứ việc gì, những động tác linh tinh nhỏ nhặt cũng là thân. Ca dê là thân. Ca da nó bắt si. Ca da tức là thân, cũng thân nữa. Á nú là liên tục. Bắt si là thầy hay là quán. Như vậy ca văn bát si là quán hay là thấy hay là niệm một cách liên tục không gián đoạn thì người này sẽ chế ngự được tham. Nếu không có thân định thân, có thọ định thọ, có tâm định tâm, có pháp định pháp, atavi cái sự tinh cần, samatha nô tỉnh giác, tathima chánh niệm, cái này giác chế ngự, chế ngự đè nén chế ngự. Lô kê là cuộc đời này, a thích cha là tham, đô mà nó xa là sân. Như vậy những người nào mà sống quán thân tinh thân, quán thọ tinh thọ, quán tâm tâm quán pháp thì người đó chế ngự được tham sân. Và đây là con đường duy nhất. E ca dân ô ở dân thích có vê bắt cô này cả tiệt ca. Đây là con đường duy nhất. Con đường duy nhất, con đường duy nhất để chế ngự tham. Đó là sống quán thân linh thân, quán thọ linh thọ, quán tâm linh tâm, quán pháp linh tham. Là nếu chế ngự tham thì sợ ai cái cảm không khởi được. Nó đi một cái tua vậy đấy, một cái dòng như vậy, một cái biển chứng như vậy. Tức là nếu mà chế ngự tham, nếu mà tu tập cái định xứ thì chế ngự tham, mà chế ngự tham thì sợ hãi cái cảm không có, mà sợ hãi cái cảm có tức là còn có tham, mà còn có tham tức là không áp dụng được cái phương cái pháp môn cái định xứ. Và pháp môn cái định xứ thì quý vị ở đây đã tập rồi biết rồi, mà cũng đã nghe được nhiều lần rồi. Chú tâm về hơi thở, niệm hơi thở, niệm đi, niệm đứng, niệm nằm, niệm ngồi, hoặc là niệm các động tác khác. Asasanto kia thở vô, asasami kia bát trà na ti, biết rằng đang thở vô. Asasanto kia thở ra, asasami kia bát trà na ti, biết rằng đang thở ra. Yang và ba sanh Atthasanto khi thở vô già đi gan Atthasami tí có cha đi biết rằng thở vô già. Ba sanh và Atthasanto khi thở vô ngắn. Ba sanh và Atthasami tí có cha đi biết rằng tôi thở vô ngắn. Như vậy là cái phương pháp niệm thân cũng đơn giản thôi. Khi thở vô biết rõ, khi thở vô, khi thở ra biết rõ, khi thở ra. Khi thở vô dài biết rõ, khi thở vô dài. Khi thở ra dài biết rõ, tôi thở ra dài. Tôi đây thì chúng ta dùng với một cái phương tiện tục đế thôi. Đừng có tách rồi cái tôi thì mình bị kẹt. Quý vị, như vậy là hơi thở bình thường và chúng ta là cái người biết về hơi thở. Bát gia na biết tức là biết, chánh niệm tức là biết. Bên kia định nghĩa niệm thân là gì, đó là niệm hơi thở. Mà niệm hơi thở là gì, tức là biết cái hơi thở vô hơi thở ra. Và đến mức độ cái hơi thở nó nhẹ, nó gọi là nó yên tĩnh như thế nào đó thì cái quá trình nó còn xa xa nữa thì cái hành giả mới biết, biết rồi. Và trong trường hợp nào thì động từ biết bát gia na tí cũng là động từ quan trọng, động từ chính, tức là trong trường hợp nào thì biết vẫn là đánh biệt, biết cái hiện tại. Vậy khi khi thở vô dài biết thở vô dài, đang khi thở vô dài biết thở vô dài, đang khi thở ra dài biết thở ra dài. Như vậy thưa quý vị, cái đoạn kinh này thì đề cập là tại sao có sợ hãi kiết đảm để có tham dục. Chỉ có tham dục thì có sợ hãi kiết đảm. Và chúng tôi đã nói thêm, muốn không có tham dục thì phải dùng cái phương pháp tới niệm xứ. Và dùng phương pháp tới niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Mà đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà phần niệm thân chắc là niệm hơi thở chưa đủ. Khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết, khi thở vô ngắn biết, khi thở ra ngắn biết. Đó là một điều thứ nhất. Bước một, bước thứ hai nữa thì hành giả phải biết là quán cái sự sanh của hơi thở, quán sự diệt của hơi thở, quán sự sanh diệt của hơi thở. Tức là thấy cái sự sanh của hơi thở, thấy sự diệt của hơi thở, thấy sự sanh diệt của hơi thở. Hơi thở đây dễ an trú chánh niệm trên cái hơi thở đó. Sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời ngoài cái đề mục là hơi thở. Những người làm được cái việc này thì tham không có, mà tham có thì sợ hãi kích đảm không có, lòng tự tin được xác chín hơn. Đoạn tiếp theo của phần tiếp theo của đoạn kinh, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục. Nhiễm trước tham dục tức là nhiễm trước đây tức là do nguyên nhân có tham dục. Những người ấy chắc chắn sẽ có sợ hãi kích đảm, sẽ có bất thiện khởi lên. Như Lai không có tham dục, có ái dục, không có ái dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Văn Du, Như Lai không có tham dục. Như Lai là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Văn Du. Này Bà La Môn, cha núi Sơn Ý, Như Lai tự quan sát, Như Lai không có tham dục. Như vậy tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Đoạn kinh này thì thưa quý vị, đoạn sau này đề cập là Như Lai không có tham dục. Như Lai biết rằng Như Lai là một trong những bậc thánh không có tham dục, và sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi Văn Du. Và Như Lai tự quan sát không có tham dục như vậy, cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Đoạn này thì thưa quý vị rất là khích lệ chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta, nếu như mình không có tham dục thì mình sẽ trở thành bậc thánh. Như Lai không có tham dục, Như Lai là một trong các bậc thánh. Như Lai không có tham dục, Như Lai là một trong các thánh. Nên nếu người nào không tham dục thì người đó là thánh. Bậc thánh, thánh đây tức là không tham dục. Và nếu chúng ta không tham dục, tức là cái tâm chúng ta khởi lên mà tâm nó không có tham dục, chúng ta cũng có một cái chuyển động, một cái hy vọng là chúng ta cũng sẽ trở thành bậc thánh. Hiện nay chúng ta có thể gọi là chưa là bậc thánh, nhưng mà mình không có tham dục thì lúc đó mình có khả năng là thánh, có thể là thánh, có thể là thánh. Cái điều tới đoạn này thì chúng ta có một cái tự tin không? Tự tin là mình có thể thành thánh nếu mình không có tham dục. Tại sao mình chưa phải là thánh hoàn toàn? Bởi vì mình không có tham dục trong một giai đoạn ngắn ngắn, rồi sau đó mình trở lại có tham dục, cho nên mình không gọi là thánh hoàn toàn. Thì nếu chúng ta chánh niệm liên tục trên cái hơi thở, chú tâm vào đề mục và cái hơi thở và cái thân, hay là vào cái cảm thọ và cái tâm và cái pháp, thì khi nó chú tâm liên tục như vậy đó thì lúc đó chúng ta không có tham dục. Mà nếu không có tham dục thì lúc đó thành thánh. Kaya kaya nu pasi hati đây là anu là liên tục, pasi là thấy một cách liên tục không gián đoạn, tức là niệm một cách liên tục không gián đoạn, niệm đề một, thấy đề một, biết đề một, một cách liên tục không gián đoạn. Mà nếu như ở đây mỗi gì liên tục như vậy đó thì được trở thành thánh ngay tức khắc. Là vì chúng ta đây là chúng ta vừa có khi có hay không, có niệm thì không có niệm, mà cái không niệm nó nhiều, nó chín mươi chín phần trăm, còn cái niệm thì nó có chỉ 1%. Cho nên chúng ta có cái sự an vui nhất định, an vui chỉ có 1% thôi, còn 99% là bị cái tham dục, bị cái sân hận vân vân, nó làm cho chúng ta trở lại kiếp đạo. Vì chúng ta nỗ lực để cho cái chánh niệm liên tục như vậy đó thì cái tham nó không có chỗ để xen vào. Chúng mình lấy ví dụ cái đèn mình tắt, mình thắp lên, thắp liên tục thì ánh sáng nó có liên tục, còn nếu mình tắt thì ánh sáng bóng tối thôi, thì nó đơn giản. Khi mình niệm thì mặt trời ánh sáng thì đấy. Khi mình không niệm thì bóng tối của tham dục nó xuất hiện, của sân hận nó xuất hiện. Nên lúc đó mình là bóng tối hay ánh sáng? Khi mình nghĩ vậy thì bây giờ sẽ nghĩ sao? Thường thường mình thấy là mình bóng tối nhiều ánh sáng, thế tội nghiệp mình chứ, thế thương mình. Nếu bóng tối thì cũng có ánh sáng. Khi nào có niệm nó mới có ánh sáng. Có niệm thì nó mới có dẫn, nó có tội, có tội. Đây gọi là có thiền trí tuệ sanh, mà không thiền trí tuệ diệt. Trí tuệ là ánh sáng, tính niệm cũng là ánh sáng. Mà có thiền tức là có niệm á, thì trí tuệ mới sanh. Mà không thiền là thì trí tuệ diệt. Trí tuệ diệt thì bóng tối thôi. Ở đây không có ta, không có tôi, chỉ có ánh sáng, chỉ có chánh niệm thì không chánh niệm, chứ không có ta tội này. Nếu cái người hành thiền mà người ánh sáng rồi thì không có tục đế, chỉ có chân đế. Nắm bắt đề một là chân đế, không có tục đế. Nên cái người mà học cái pháp và hành cái điểm xứ giống như là làm cái thân này nó rã rời, giết chết, không có ta tội này. Nếu cái niệm cái liên tục không gián đoạn thì chúng ta thánh mà bậc thánh hoàn toàn. Nhưng mà trên thực tế mình làm cái thí nghiệm, mình thấy rằng là mình niệm chỉ khoảng chừng 1%, còn 99% á mình không có niệm, không có bám về đề mục. Đề mục của Đức Phật cho phép đó là đề mục về thân, đề mục về thọ, đề mục về tâm, đề mục về pháp. Mà thật sự các đề mục đó thì nó không có xa chúng ta. Đề mục đó là gì? Đó là hơi thở, đó là đứng nằm ngồi, đó là cảm thọ vui buồn, cái vui cũng niệm, cái buồn cũng niệm. Đó là cái tâm, tâm thiện cũng niệm, tâm bất thiện cũng niệm, tâm tham cũng niệm, tâm không tham cũng niệm, tâm vô sân cũng niệm, mà tâm sân cũng niệm. Rồi các pháp thì cũng có năm thiền cái là bất thiện rồi. Cho nên mình nói là cái đề mục này, nhiều khi mình nghĩ là những cái đề mục này nó thiêng liêng, vật là nó xa vời, vật là khó nhớ tới. Nhưng mà đâu phải, cái đề mục này là nó sát, nó xích xa với cuộc sống hàng ngày của ta. Nó là ai, nó là tham, nó là sân, nó là si, nó là phiền não, nó là vui vật buồn, hay là khó chịu vật tức. Nó là cái đi đứng nằm ngồi, nó là ăn uống nhai nuốt, tất cả đều phải biết. Rồi là chánh niệm tỉnh giác, sẽ tí sẽ bất tỉnh nhá, chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình quay cuồng trong những công việc, quay cuồng trong những cái này cái khác, mình quên đi cái tỉnh giác, chánh niệm á, tỉnh giác thì sẽ đều thất bại. Chắc chắn, dầu cho cái chuyện đó của mình làm thì nó quan trọng, nó lớn, nó to, lớn, nó vĩ đại, nó quan trọng có mấy thì nó cũng chỉ là bóng mờ xuyên khóa. Không có giá trị gì mà gọi là to lớn, mình tưởng nó to lớn. Mình tưởng làm cái chùa đó là giá trị lớn lắm, nhưng không có giá trị. Nếu mình làm cái chùa đó bằng một tâm tham, bằng tâm sân, bằng tâm phiền não thì không có giá trị. Tức là cái ngàn câu mà không có ích lợi thì cũng bằng một câu không có ích lợi. Cái ngàn từ, cái ngàn chữ, cái ngàn lời nói mà không vô ích thì cũng bằng một lời nói của ích lợi. Ích lợi tức là chánh niệm. Nhiều khi chúng tôi cũng hôm qua chúng tôi có gặp chứ ba lô thì mình xin nói thật sự mình đi xa quá, xa những lời dạy Đức Phật. Mình làm những công việc cũng lớn cũng nhiều nhưng mà đi xa quá, mình đã lún sâu vô cái mà mình không cần thiết. Vậy chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta đều bị lún sâu vô cái không cần thiết, mà tưởng nó cần thiết, nó không quan trọng mà tưởng nó quan trọng. Nó gọi là quan trọng quá vấn đề, mà cái đó không có gì quan trọng thôi. Cái đó là buồn vui giả tạo, cái đó là không có cái gì. Còn cái quan trọng là cái chánh niệm mình không có. Còn cái không quan trọng là cái chùa, cái nhà thờ, cái công việc, cái đó không quan trọng. Cái sự nghiệp, cái công trình, cái đó không quan trọng gì. Còn quan trọng là cái chánh niệm mà thật sự không có. Cái ngày hôm nay mình làm đủ cái chuyện hết, nhưng cuối cùng chánh niệm không có, không bé. Có thể ngày hôm nay mình làm rất nhiều tiền để mình đi cúng một ngôi chùa nào đó, xây lên một ngôi chùa, mình thấy nó quan trọng. Nhưng ngày đó mình không có chánh niệm thì nó không quan trọng. Nên là mình bỏ hết giữ chánh niệm. Mà chỉ có chánh niệm có tất cả, mất chánh niệm mất tất cả. Có nhiều người bỏ hết, bỏ chánh niệm mà lấy hết, cho nên cuối cùng là không có gì. Bây giờ mình bỏ hết để lấy chánh niệm, mà có chánh niệm có tất cả. Có gì đừng có sợ là mình bỏ hết mình lấy chánh niệm thì mất hết, không có. Mà nó lại có tất cả, có chánh niệm có tất cả. Là sao có tất cả? Cái người có chánh niệm người ta không thấy thiếu, dư, cái gì cũng dư. Cơm cũng dư, y phục cũng dư, chùa chiền cũng dư, lời nói cũng dư, cái gì cũng dư. Không biết vị nào có trải qua trạng thái này không? Chứ là chúng tôi có trạng thái. Là khi mà tu mà tập mà tinh tấn mà có pháp rồi thì thấy mình dư lắm, dư rất là dư dạng. Còn mình tu có pháp mà thấy gì cũng thiếu, còn tu có pháp rồi thấy gì cũng dư. Cái người mà tu có pháp là đâu muốn ăn nhiều thì muốn ăn nhiều thấy chứ, rồi ăn đủ là kia không cần thiết. Còn người tu có pháp thấy cái gì cũng thiếu, trời nó mất cái cổ hay là nó thiếu sức, mất sức này kia, cho nên là thấy gì cũng thiếu. Còn cái người mà có pháp rồi thấy chuyện nhiều. Mà cái này là cái thực tế, cái kinh nghiệm trong cuộc sống, trong cuộc sống tu tập. Mà những người đi trước họ có, và chúng ta phải tin, cho nên nó cần những người có kinh nghiệm. Vì những người kinh nghiệm là một cái nhân chứng sống cho chúng ta rằng pháp bảo nó sẽ đi đến đó, nên rất mạnh hơn những người đó thật sự. Những người mà có tu tập mà có pháp đó, thì những người đó là những người quả thật là một đại ân nhân chúng ta. Vì chính những người đó họ làm chúng ta có một cái niềm tin chúng ta phải đi tới. Còn nếu mà nói thì cũng như không, nghe cũng như không, mà phải có nhân chứng sống. Nhân chứng sống tức là có những người họ sống đơn giản, mà sống có chánh niệm, mà sống có pháp, mà thành tựu được pháp bảo bằng kinh nghiệm, thì những người đó chính là những người đó họ là một cái ngọn cờ để mình đi theo. Còn bây giờ tu như thế này mà cuối cùng ai cũng sân si, ai cũng phiền não, thấy pháp không có, thì mình đâu có niềm tin được, mà sao có niềm tin. mà có một cái tầm một hai người ở đây xuất hiện với một cái tâm gọi là với một cái pháp bảo rất tốt thì tự nhiên tạo một cái niềm tin cho người khác rất vô cùng. Rồi cái người đó quả thật là cái người gọi là thương Phật pháp, lo cho Phật pháp, bảo vệ Phật pháp. Có người là nghĩ tâm á, là mình lo cho Phật pháp, bảo vệ Phật pháp bằng cái tham sân si của mình thì thương vị đó là mình phá hoại Phật pháp, chứ không phải bảo vệ Phật pháp. Mình bảo vệ cái chùa của mình bảo vệ bằng cái tham sân si thì sao gọi là bảo vệ Phật pháp? Nó chính xác là bảo vệ cái xi măng cốt sắt ở đây, chứ bảo vệ gạch ngói đây, chứ không phải bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ pháp là gì? Bảo vệ pháp là bảo vệ cái bát cái đạo, bảo vệ chánh niệm, không cho cái niệm mất, đó là bảo vệ Phật pháp. Chứ không phải bảo vệ cái chùa là bảo vệ Phật pháp. Có nhiều người nghĩ sai, nghĩ sai là tưởng là bảo vệ cái chùa tức là bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ cái chùa mà phiền não mình khởi lên thì đúng là mình phá hoại Phật pháp, chứ phải bảo vệ Phật pháp. Phật pháp là ở chỗ nào? Phật pháp chỗ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cái niệm, cái định. Phật pháp chỗ nào? Ở chỗ là không tham, không sân, không si. Bây giờ mình khởi cái tham si gọi là bảo vệ Phật pháp, bảo vệ cái gì? Cho nên quý vị mà có nhân viên dự có hạ này, quý vị nghe, nghe một lần không thấm, nghe nhiều lần thấm, rồi hành để thấm. Những cái lời nói chúng tôi nhiều khi nó đi ngược, đi ngược ngược kia. Nhưng mà nó sẽ giúp cho vị là thuốc đắng đã tập mà, vị thật bất lầm mà thuốc đắng đã tập. Thuốc đắng thì nó sẽ diệt được cái bệnh. Bệnh gì? Cái bệnh cố chấp, cái bệnh tham sân si, cái bệnh tạp kiến mình, bệnh này nặng nhất. Nên là quý vị nghe vậy tự nhiên lần lần uống mổ ngạnh viên vậy đó, nuốt chút là tự nhiên nó giải. Cái bệnh chúng ta nó mất đến cái hồi mà nó thuộc ung thư, ung thư tạp kiến, ung thư cố chấp, ung thư ngã mạn, ung thư tham, ung thư sân, ung thư si. Nhưng khi mình nghe là tự nhiên thấy nó buông hết, buông hết. Tâm thiền nó dạy buông lỏng, thư giãn, buông lỏng ra. Thậm chí mình ngồi thiền mình cũng được, không được, nghĩa là không được có cái tâm là không buông lỏng, phải buông lỏng. Cũng không được có tâm giọng móc, khi mình ngồi thiền mình cũng phải giọng móc là mình ngồi cho được, có. Đó là sai nữa. Sáng nay chúng tôi muốn gửi gắm một cái tâm tư, một chút nghĩa là tâm tình thì thôi, để cho quý vị ứng dụng trong cuộc sống. Cuộc sống thì nó rất là nhiêu khê và nó rất là phiền toái và cũng không có đơn giản như mình nghĩ. Và mình khổ đau vì sống thì quá nhiều rồi. Mà mình không có biết cái cách để mình từ giã nó thì mình rất là khổ đau, càng thêm phát triển, tăng trưởng. Chứ bây giờ quý vị bảo vệ cái gì? Bảo vệ gia đình, bảo vệ Phật pháp, bảo vệ chùa chiền, nhưng mà cái tham sân si của mình nó vì cái bảo vệ đó mà mình khởi lên cái phiền não thì cũng không được, nó hỏng bét rồi. Mà cái bảo vệ chính của mình là bảo vệ chánh niệm, thành chánh niệm mình có, mình bảo vệ cũng được. Cái ngày hôm nay mình cũng có bảo vệ chánh niệm là nó mất, tiêu mất, mình bảo vệ. Bảo vệ chánh niệm mới là bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ cái từ bi lý xả mới là bảo vệ Phật pháp. Bảo vệ cái lòng tha thứ của mình, cái sự khoan dung của mình, cái trí tuệ của mình mới là bảo vệ Phật pháp. Phật pháp là chỗ đó, chứ không phải Phật pháp là chỗ cái chùa, cái chánh điện, cái cốc, cái liêu. Mà Phật pháp là ở ngay chỗ là bát chánh đạo, mà nó có trong mỗi người chúng ta. Chúng tôi nói vậy để cho chúng ta phải có một cái biết nữa là chúng ta hồi giờ chúng ta không có bảo vệ Phật pháp, mà chủ yếu là phá hoại Phật pháp. Mình tưởng bảo vệ Phật pháp, bây giờ phải đổi mới tư duy là đổi rồi, bỏ hết để bảo vệ chánh niệm. Dầu có tan xương nát thịt cũng không mất chánh niệm, cái người đó mới bảo vệ Phật pháp. Có ai dám có một cái lời nguyện gì vậy? Chúng thiếu nữa quý vị nghe nói xong cái nguyện lên lại, con xin tan xương nát thịt con cũng bảo vệ chánh niệm, bảo vệ Phật pháp, tức là bảo vệ chánh niệm. Mình bỏ cái thân này để bảo vệ chánh niệm mới là bảo vệ Phật pháp. Chứ còn cái thân này bảo vệ không nổi, huống chi là những cái tài sản xung quanh mình, cái tên danh thơm, cái tiếng tốt, cái danh dự của ngôi chùa, cái xi măng cốt sắt này bảo vệ chi? Cho nên mình bảo vệ cái chánh niệm, bảo vệ cái lòng từ bi của mình đừng cho nó mất, bảo vệ cái sự hỷ xả của mình, Nếu ai gây cho mình phiền toái thì mình nghĩ xả rồi. Ai khen mình cũng xả, ai chê mình cũng xả, ai gây cho mình phiền toái mình cũng xả, mình mới nghĩ xả. Rồi ai nghĩ là có được cái thành tựu, cái phước báo gì hết, mình quan nghĩ với họ. Và tất cả mọi người ngồi đây chúng ta đều mắc mẻ hết, chứ không phải mình trời một người hay người là tâm thần. Còn những người nào khổ đau thì mình thấy thương xót, nhất là khổ đau tâm linh. Còn khổ đau là thể xác là mình thương xót dữ lắm. Ví dụ cái gì đi lên bệnh viện nhà thương thì nhìn thấy động cảm dữ lắm, cảm động dữ lắm. Con nghĩ để mình bố thí cái lòng từ bi của mình, cảm động dữ lắm. Nhưng mà nếu mình gặp một cái người đang đau khổ gì, đau khổ là tâm linh, thì quý vị có thương xót người đó không? Thương xót. Nên tại sao chúng tôi nói là cái người mà họ gây cho mình phiền toái mà mình cứ thương họ, cái người mà họ sân si mà cứ thương họ, thì cái sân si là cái bệnh, sân si là cái bệnh. Mà cái người đang bị khổ đau vì bệnh thì mình cứ thương họ, ưu tiên một cái thương họ, cái ghét. Cái chất pháp thì ngược chiều vậy. Cái nó mới thuận chiều, mình nghĩ cái người nào dễ thương mình mới thương, còn người nào quậy quá mình không thương. Thì họ đây cái người nào quậy quá thì mình mới thương hơn cái người bình thường. Thì lúc đó mình mới bảo vệ được cái tâm đạo, mình bảo vệ được pháp. Còn nếu không thì mình không gọi là bảo vệ được pháp. Mình làm sao trong một ngày từ sáng chiều cái tâm mình nó an vui, nó mát mẻ, nó không phiền não người này, nó không mất lòng người kia, nó không có gì để mà phải khó chịu cái tâm, nó không có gì mình phải dính mắc, không có gì phải cố chấp, ngày đó mình thành công. Còn ngày nào mình thấy cái này mình cũng không chịu được, cái kia mình cũng chịu được, cái nọ cũng chịu được, thì ngày đó mình thất bại. Mà cuộc đời này làm sao mà mình chịu được cái cuộc đời này, gọi là ô tắc này, sao chịu được cuộc đời mà gọi là quá khổ đau thì làm sao chịu được, đời là đế khổ mà sao chịu nổi. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nên giống như lò lửa ấy. Cho nên mình là tam giới cho quả trạch mà, giống tam giới giống như nhà lửa. Do đó mình nghĩ là mình phải nghĩ xả, phải tự biến xả. Và tại sao mình phải từ bi xả? Tại mình thương mình. Tại mình thương mình phải từ bi xả, chứ không phải mình thương người ta mà từ bi xả. Chúng tôi nói ý cuối cùng để gọi là giúp cho quý vị để chuyển hóa được tâm của mỗi người chúng ta. Người ta ghét mình, người ta hại mình, người ta quấy rối mình phải thương người đó. Tại sao? Mình phải hy xả cho người đó. Tại sao? Tại vì không phải mình thương họ, mà chính là mình thương mình. Còn nếu mình để cái người đó trong tâm của mình á, mình cứ mang đi đâu mang theo thì mình khổ, mình hại mình đâu. Còn nếu mà mình thương mình hiểu xả cho người đó, tức là mình thương mình. Để chỉ để mình cho mình rảnh rỗi, mình không tu chứ, để làm chánh niệm. Chứ còn nếu không mình mới niệm hồng sẽ cái nhớ cái người rồi xong niệm nữa, nhớ từ đây mình thiền áo xanh niệm, mình mới tự vô tự ra cái nhớ cái ông nội bà nội rồi xong niệm nổi. Phải hỷ xả cho họ này. Nhân mùa Vu Lan này báo hiếu này, quý vị nào có quan trái nhau mua quà cát tặng cho nhau đi. Có dịp lễ tặng dễ tặng nữa, bình thường tặng cứ kỳ. Bây giờ có dịp lễ này, tôi tặng cho chị tâm, cái tâm xe răng để bữa để bắt hội. Cái ngày này tự nhiên nó quá giải rồi. Cái bà và cái bà mua quan trái phải chở mình bắt lấy mình tặng cho bà. Tâm cái răng cho bà cũng hoàn nghĩ bớt. Lúc mà quan trái mình tâm phần, bây giờ bà thấy mình tặng quà cho bà, cái bà giảm lại khoảng còn 99 phần, cũng giảm chứ, giảm một lần. Rồi làm sao giảm hết luôn. Còn nếu mình không có giải được cái băng đá đó, mình không có hỷ xả cho cái người đó, mình không có từ bi cho người đó, thì tự mình hại mình. Mình cứ đâu cũng mang kẹt kè, đâu cũng nhớ mà nổi, đâu cũng nhớ mà nổi. Thành ra mình gọi là, ở đây gọi là lỡ bất cập hại, hay là tự mình hại mình, gậy ông đập lưng ông, rồi gậy ông đập lưng ông. Cái tâm của mình không có hỷ xả, tâm mình không từ bi, là mình tự mình hại mình. Mà muốn có từ bi ra thì có chánh niệm, có trí tuệ. Chánh niệm sẽ giải quyết hết tất cả, có tình mừng cũng gì, phải có chánh niệm mà có tất cả. Mà không có chánh niệm là mất tất cả. Có chánh niệm là từ bi nó sẽ đến, hỷ xả nó sẽ đến. Mà không có chánh niệm rồi thì đố mà có từ bi có hỷ xả. Mình muốn có từ bi xả nhưng mà không. Chiều nào quý vị cũng tụng kinh niệm đã tâm tự lên nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có văn cái lẫn nhau. Nhưng mà làm sao cái bà hai bà ba đó mình mình nguyện cho bà được ăn nuôi không? Không có. Năm bà 7 bà 10 đó chắc là bà này chết sớm nào tốt nấy. Nên là thầy là cái câu kinh đó mình sẽ tụng thêm một đoạn nữa. Cái này gọi là kinh tụng mà, kinh nghiệp tụng. Mỗi ngày tụng hoài, tụng hoài, tụng bằng miệng rồi chưa vừa tụng tâm không chưa vừa tụng bằng miệng. Kinh tụng. Thì cái câu kinh đó là phải tụng thêm một đoạn nữa. Cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Ngoại trừ ai đó, mình trừ ra. Trong đầu cái gì còn người nào quan trái, ngoại trừ bà hàng xóm hay là bà vợ bé của chồng tôi, hoặc là chồng người ý của vợ tôi, hay là cái mấy bà hàng xóm, hay là cái bà tu nữ cái bên kia, hay là cái bà mấy chứ bà mượn tiền của mấy chứ trả, ngoại trừ bà đó ra chứ. Chứ còn mình tụng cho mình ra, mình tụng không thật đâu, không thật tâm. Mình tụng là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh người nào cũng được yên vui, nhưng mà trừ bà ra. Nói tụng thẳng vô cái câu đó mình thì mình giác ngộ ngay. Bởi vì tụng được tới cái câu đó mà tụng thêm câu nữa là tự nhiên giác ngộ rồi. Còn nếu mà im im thì không giác ngộ. Cả đời mình tụng bài kinh đó nhưng mà cái tâm mình không có. Không có ứng dụng bài kinh đó. Còn bây giờ mình tụng cái đoạn đó mình tụng thêm đoạn nữa. Đoạn xa là kinh của mình. Đoạn đầu là kinh của Phật. Đoạn xa là kinh của mình. Thì khi mình tụng như vậy á, tụng đoạn như vậy tự nhiên dùng mình ngộ ra ngay. Ủa sức kỳ á, mình nguyện cho tất cả những thanh đừng có ông tá lên sao mình tự mà này ra. Sao vậy? Tâm mình nhỏ bé quá, tâm mình còn phiền não quá, tâm mình chưa từ bi xả. Mình là giờ đệ tử ác mai, cái đồ tể của Phật, đệ tử Phật là phải từ bi xả. Còn mình là chưa từ bi xả, mình chưa xả cái bà này được. Thì mình là đệ tử ác mai rồi. Cho nên là quý vị ngày mai gặp chúng tôi nói thôi sư cả đi đâu, sư cả đi con giờ theo ác ma rồi sư cả. Chắc chắn rồi. Thế ác ma rồi. Không biết là sao mình chết rồi, ai đâu rồi nghe. Nhiều khi suy nghĩ bụng chắc xuống dưới gặp nhau chứ. Sư cả không gặp mà cũng ở dưới, có gì thấy gì cũng ở dưới rồi, thể rè rồi. Xuống dưới gặp dưới rồi, ủa. Cái mấy người gặp nhau hỏi là ông bà đâu đây. Rồi mấy người hỏi sư cả đâu đây, rồi sư cả hỏi mấy người tiền sinh đâu đây. Thế là khi mình ở đây, mình trên cuộc sống này mình bị phiền não quá. Bị lên được nặng quá đi, nặng quá thì nó chìm. Khéo tôi nổi dụng tôi chìm, khéo tôi thì mình nổi được. Còn dụng tôi mình chìm xuống thì gặp dưới không. Người lên bằng hai cái sừng con bò, người xuống bằng số lông con bò. Trong số người mình ngồi đây cho 100 người đi. 100 người thì khoảng chừng nửa người đi lên thì còn tại 99 người đi xuống rồi. Hai cái sừng con bò bằng số lông con bò. Mình là một trong những người hiếm hoi được hiểu Phật pháp và được có một chút ít thành trì giáo pháp. Nhưng mà trên thực tế mình kiểm tra lại chính bản thân mình đó, mình thấy mình phiền não còn nhiều quá, cố chấp còn nhiều quá, ngã mạn còn nhiều quá, quan trái còn nhiều quá, tay nghiến còn nhiều quá, cho nên mình không thể đi lên được. Nói vậy để mong quý vị quan nghĩ mình có buồn, đó là sự thật. Cho nên là thẳng một tàu đau lần gỗ, xuống đắm mà đã tàu. Thẳng một tàu nó đau lần gỗ, nhưng mà thật sự là nếu mà cái thẳng một tàu cái gỗ nó ngay ngay thì nó tốt, thuốc nó đắng nhưng mà nó lại trị được mình. Và là chúng tôi có một cái ước nguyện là làm sao khi mà quý vị mà dự tu tập những cái khóa hạ này ít nhiều gì đó thường kỳ hoặc vãng lai thì quý vị cũng học hỏi được số phương pháp để ứng dụng trong cuộc sống để mà đem lại cái an lạc cho chính mình, và nhờ vậy mà có thể giúp được cho những người khác nhờ cái sự an lạc của chính mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về chung bộ kinh, và bài kinh chúng ta đang nghe là bài kinh sợ hãi và kích đảm, và đang ở phần về những pháp mà làm cho sợ hãi và kích đảm khởi lên. Quý vị có 16 pháp, nếu người nào có 16 pháp này thì sợ hãi và kích đảm sẽ sanh khởi, và nếu người nào không có 16 pháp này thì sợ hãi và kích đảm không sanh khởi. Như vậy sợ hãi và kích đảm sanh khởi do chúng ta còn người sáng bất thiện pháp. Và vì thế sự tu tập chúng ta càng cần phải nhiều hơn nữa để cho 16 pháp này không sanh khởi lên. Vừa rồi chúng ta đã nói về pháp làm cái sợ hãi kiết đảm sanh khởi, đó là khi nào chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mạng sống không thanh tịnh thì sợ hãi và kiết đảm khởi lên. Vừa rồi chúng tôi cũng nói là khi chúng ta có tham dục một cách cường liệt, tức là nhiều tham dục mạnh mẽ thì sợ hãi và kiết đảm cũng khởi lên. Và hôm nay trong bài kinh này đề cập là những vị nào mà có tâm sân hận và ác ý, có tâm sân hận và ác ý, nghĩa là người nào có tâm sân hận và ác ý thì do có tâm sân hận và ác ý cho nên sợ hãi và kiết đảm khởi lên. Thưa quý vị, sân hận tức là sự bực tức khó chịu, và ác ý tức là cái ý nghĩ ác. Thì khi chúng ta có sân hận và ác ý thì nếu sống trong tại các tứ xứ xa chánh, trong đường hướng hoang vu, do nguyên nhân là có tâm sân hận ác ý, những vị hành giả đó chắc chắn sẽ tự mình làm cho sợ hãi và kiết đảm bất thiện khởi lên. Như Lai không có sân hận ác ý, sống tại các chú xứ xa chánh, trong đường hướng hoang vu, Như Lai có tâm từ. Ta là một trong những bậc thánh có tâm từ, sống tại các chú xứ xa chánh, trong đường hướng hoang vu. Này là môn Tây Lúc Sơ Ní, ta tự quan sát ta có tâm từ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác kiến hơn khi sống trong đường núi Văn Dương. Thưa quý vị, như vậy sân hận ác ý nó ngược lại với tâm từ. Nếu người nào có tâm từ thì người đó không có sân hận ác ý. Và nếu người nào mà có sân hận ác ý thì không có tâm từ. Và người nào có trách nhiệm thì người đó có tâm từ. Vì vậy người nào có sân hận ác ý, người đó không có tâm từ, cũng có nghĩa là người đó không tu tập. Ở đây không có nói là muốn ám chỉ ai, người nào, hoặc là không có cái ý là nói người này tu cao, người kia tu thấp. Nhưng một điều quan trọng khi mình nghe giải kinh thì mình biết rằng chỉ có sân hận ác ý, khi sân hận ác ý phải lên thì tâm từ không khởi lên được. Và vì không có chánh niệm cho nên không có tâm từ, thì đương nhiên sanh hận ác ý là bất thiện. Ác pháp bất thiện pháp là 16 điều ô nhiễm. Và khi có sanh hận ác ý thì sợ hãi kiết đảm khởi lên. Nó đi một cái liên hoàn như vậy để chúng ta hiểu được một cách rõ ràng. Chứ bây giờ chúng ta không thể nói cái người này là người sanh hận, người kia là người có tâm từ. Khi nào chúng ta có sân hận ác ý thì lúc đó chúng ta không có tâm từ, không có chánh niệm. Khi nào chúng ta có chánh niệm thì lúc đó chúng ta có tâm từ, không có sân hận ác ý. Như vậy trong một ngày chúng ta có thể có nhiều lúc là chúng ta sân hận ác ý. Chúng ta nghĩ một người nào đó và chúng ta khởi lên một ác ý. Một ác ý tức là ý không được tốt thì người đó, mặc dù là chữ họ cũng không tốt, nhưng mình cũng không nên có sân hận ác ý với người đó. Vì nếu mình có sân hận ác ý người đó thì mình không có tâm từ, không có chánh niệm. Cái tu là chỗ này, cái không còn, tức là cái lượng hành thiền không còn phân biệt, không còn đánh giá, không còn không có phân tích, không có phê bình, mà cốt là giữ sao cái tâm của mình nó đừng có sân hận ác ý. Mà cái phương pháp để giữ tâm không sân hận ác ý là phải có chánh niệm. Đây là con đường duy nhất để đưa đến thanh tịnh, đến chúng sanh dừng khỏi sầu não, diệt trừ khổ khu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là con đường duy nhất là tứ đường siêu. Avijja Domanassana, Avijja là tham, Domanassana là sân. Đây là con đường duy nhất để mà diệt trừ tham, diệt trừ sân. Sattana Sutiya đưa đến thanh tịnh để chúng sanh. Vậy tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để chế ngự tham sân ở đời. Kaya-yaya-lupa-si-ni-ha-ti sống quán thân tinh thân A-ta-bi-tinh-cần Sa-ma-cha-no-tỉnh-giác-sa-ti-ma-tỉnh-niệm biết nay giác để chế ngự A-vi-cha-no-ma-na-san tham sân ở đời. A-vi-cha là tham, no-ma-na-san là sân. Như vậy, con đường duy nhất để diệt trừ tham, diệt trừ sân đó là niệm thân. Và niệm thân là gì? Đó niệm hơi thở. Niệm thân là gì đó? Niệm đi đến nằm ngồi. Niệm thân là gì đó? Là niệm những động tác trên tinh. Khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm, đó là niệm thân. Còn những niệm thân khác như niệm về ba ma thể được, tóc lông móng tay da thịt trong xương, chỉ thận da non, chỉ thận tim gan da non, hết bắt khỏi ruột già, non phẩm bậc nào ngủ mất mồ hôi. Khi mình niệm được những cái ba ma thể được như vậy thì tự nhiên chánh niệm xuất hiện và tâm từ xuất hiện. Để sao mà ác ý không xuất hiện? Và mình niệm tứ đại, đất nước lửa gió. Đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Cũng giống như ở ngã tư đường à, cái nào là ngã nào thì rõ ràng. Trong cái thân này cũng vậy, cũng có bốn phần. Cái là đất, nó là đất. Cái là nước, nó là nước. Cái là lửa, cái là gió. Để xếp chung vào một loại là gió. Như vậy cái người niệm thân, ngoài niệm về hơi thở, ngoài niệm về đi đứng nằm ngồi, ngoài niệm về những động tác nhỏ nhặt khác, linh tinh khác, thì chúng ta còn niệm về tứ đại, đất nước lửa gió. Chúng ta niệm về người, về ba mai thấy được. Khi chúng ta chú tâm vào những thể được, từ niềm tin đến đầu trở xuống, từ tóc đến đầu rồi tiếp theo, rồi da thịt gân xương, tiểu thận, tiểu gan, đặt tâm vào những đề mục đó, thì chánh niệm xuất hiện. Chánh niệm xuất hiện, tâm từ xuất hiện, sân hận ác ý không xuất hiện, sợ hãi kích đảm không có mặt. Thì lúc đó tâm chúng ta đang an trú về đề mục. Và chúng ta niệm về đất nước lửa gió, là cái nào đất cứng một nền cái đất, cái nào mà làm một cái chất chết chín lạnh chất khác là nước, cái nào mà chuyển động là gió, và cái nào mà nóng một lạnh là lửa. Nhưng trong thân này nó chỉ có bốn cái đó mà thôi, về là sắc pháp đất nước lửa gió niệm thân mà người niệm thân tức là niệm về cái thân phần, anh niệm về sắc pháp. Thưa quý vị, như vậy chúng ta niệm về thân thì còn niệm nữa là niệm về hài cốt, niệm về bộ xương. Niệm về bộ xương tức là chúng ta đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống quyển, đây là xương đầu gối. Thì thấy đi vào cái khu rừng này thấy nguy hiểm quá, đặc biệt quá, mình càng nhìn nó mình càng an vui, chứ nó không có sợ hãi. Một người niệm về bộ xương nữa nó có sợ hãi. Người không niệm về bộ xương, người không tránh niệm nữa nó sợ hãi cái cảm. Bây giờ mình tưởng mình niệm về bộ xương mình sẽ thấy cái sợ hãi cái cảm. Nhưng mà trong bài kinh này Phật dạy mình niệm về bộ xương niệm thân, tức là mình diệt được cái sân hận. Niệm về bộ xương niệm thân, mình diệt được cái sân hận, diệt được cái sợ hãi cái cảm. Cho nên mình chỉ cần để tâm vào cái bộ xương, mình thấy an vui, an lạc. Đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương sọ, đây là xương đầu, đây là xương lồng gánh, đây là vân vân. Thì tự nhiên mình thấy mình càng nhìn, mình càng niệm, mình càng thấy an vui. Rồi mình niệm về tử thi. Niệm tử thi thì đúng ra là có tử thi trước mặt có niệm. Mình tưởng tượng thì nó không chính xác, không đúng thực hiện đi bài sinh ai. Nhưng bộ xương thì có thể được, nhưng mà thường bộ xương chúng ta không có trực tiếp gặp bộ xương mình nói niệm. Thì cái xương mình nó bị cái da nhập bao rồi. Cái người hành cái niệm xứ, hành thiện sát là phải dùng cái chánh niệm trí tuệ và cái trực tiếp. Còn người hành thiện về thiện chỉ thì tưởng tượng được. Hành thiện chỉ thì dùng bốn ngôi đề mục đó để mà hành thiện thì nó cũng có những đề mục về tứ đại, những đề mục về hải cốt, nhưng mà có thể ngồi mình suy tưởng, mình tưởng tượng được. Nhưng mà hành thiện quá thì trực tiếp trên những cái đề mục đó. Cho nên đây chúng tôi cần chỉ cho quý vị là niệm hơi thở gì đề mục trực tiếp có hơi thở. Niệm về đi đứng nằm ngồi trực tiếp là đi đứng nằm ngồi. Niệm về về những động tác linh tinh thì trực tiếp có động tác linh tinh. Niệm về tứ đại thì cũng có, niệm về ba hai trường cũng có. Vì cứ suy nghĩ cho mình cứ ngồi thiền rồi mình niệm, mình bắt đề một đó mình niệm tĩnh tâm an vui. Sáng hôm nay chúng tôi đến dự một cái lễ tăng cái cầu siêu tháng 7 của gia đình của Phật tử, bà người thêm, nhưng mà bà là bạn của bà Hai Giảng, nên bà Hai Giảng là một trong những ngôi nhà bà quan hỷ để mà thỉnh chúng tôi đến làm chỗ cho dạy các người con của bà cũng như là những người bạn đạo khác. Nó một lớp khoảng từ mười mấy 20 người. Sau một thời gian rất lâu thì gặp bà lại thì cái tim của bà đi nó không có được bình thường nữa, giống như phải ngồi đi phải nhắc và cũng phải có người dẫn. Thì chúng tôi cũng có khuyên bà đến Trục Phước Sơn để mà hành thiền, vì Phước Sơn để mà hành thiền để mà nhập chúng, để mà cũng có cái phước báo trước khi mà từ giác cuộc đời cũng có được số cái tích lũy, số cái phước báo. Là nói bây giờ tin con mình đi và đắc cả nhắc về thì làm sao mà ngồi thiền nổi, ngồi cũng nổi gì cái bệnh chưa làm cho mình khó khăn. Thì chúng tôi có nói rằng mình không phải giống như mình cũng ngồi thiền giống như bình thường, phải ngồi một hai tiếng ngồi nhiều khi mình ngồi bình thường, mình ngồi trên ghế cũng được, mình bệnh nằm cũng được, mình phải chú tâm về đề mục thì mình cũng có khái niệm. Nhìn cái tâm của mình ngồi trên ghế, nằm trên võng, nằm trên giường, đúng không? Nhưng mà chú tâm về đề mục thì cũng có thể khái niệm tốt đẹp. Chứ không nhất thiết là phải lúc mình còn khỏe mạnh mình đi, mình ngồi, đúng không? Chúng tôi nói vậy để cho cái vị nào mà hiện nay đại chân mà còn khỏe mạnh, đi đứng còn được, ngồi còn được thì cố gắng. Đến khi mà mình không đi được nữa, chân mình nó cải nhắc rồi thì muốn đi cái hành cũng rất khó. Thì bây giờ chỉ có cách là niệm tâm thôi, nhìn cái tâm, nhìn cái cảm họ, nhìn cái pháp. Chứ còn bây giờ ngồi thiền giống như một cái người ngồi kiết già, lưng thẳng chánh niệm, thở vô thở ra thì cũng không nổi nữa. Chúng tôi muốn nhắc cái điều đó, một thực tế mình biết. Những năm trước đây thì bà đã khỏe rồi, bà cũng là một cái thí chủ, nhất là những năm đó thì là chúng tôi mới vào đời sống nó cũng phải dễ dàng, cho nên là mà gặp một cái người mà họ có một cái đạo tâm vậy thì cũng rất là mừng. Và bây giờ thì bà nói bà không có tu nổi nữa, tại vì bà ngộ nổi nữa. Trước đây thì bà cũng thường khi làm phước vậy thôi. Chúng tôi khuyên là bây giờ phải có mà tu, bởi vì nếu không có tu thì lên đường thì thấy cái gì nó mang theo. Mỗi người có cái mang theo, đó là cái nghiệp, mà nghiệp mình nó không tán, nghiệp mình đem mang theo cái gì. Đó thì chúng tôi cũng xin nói thay cái hình ảnh đó, còn là những người có đạo tâm, những người có đạo tình, những người quan với cái Phật pháp, nhiều khi muốn tu cũng phải chuyện gì. Chúng ta cũng còn có may duyên là còn đi được, còn đứng được, còn nằm, còn ngồi được. Rồi chúng ta cũng có cái duyên lành đến đây, ở đây. Rồi chúng ta cũng có cái duyên là mỗi người cũng có cái cấp. Có thể là cấp mình tự cấp, hoặc là cấp mình vượng. Nhưng mà cũng có cái chỗ để mình có thể tu tập. Chúng tôi có khuyên bà Hai Giảng là nói là cô, mình thấy tu, mình ăn cơm bức canh, tu hành có bạn. Nhiều khi mình ở nhà, mình có mình ở, mình sao mình tu ngồi. Nhưng mà khi mình nhập chúng vào, mình ở một cái đại chúng, đã chúng đây người ta tu thì nhìn người ta tu mình cũng phát được cái chánh niệm. Mà những lần trước chúng tôi nói là mình muốn có chánh niệm thì phải thân cận người có chánh niệm. Một trong những điều kiện làm cái chánh niệm phát sanh đó là phải gần gũi được cái chánh niệm. Chánh niệm vô cùng quan trọng, không những nó tự giải quyết phiền não cho mình mà nó có thể giúp giải quyết phiền não cho người khác. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc điều đó để cho mỗi người chúng ta biết là mình đang ở đâu, sức khỏe mình ở chỗ nào, điều kiện tu tập như thế nào, để mình gìn giữ cái phước báo mình đang có. Mình đang có cái phước mình có tóc mình ở, mình đang có phước là tim mình chưa đi cài nắp, mình đang có phước là mình chưa ngồi tổ, mình đang có phước là mình có một cái chánh niệm mà nó được tu luyện cũng được nhiều ngày nhiều khác. Đó là cái phước báo hiện tại mà mình có, mà những người khác muốn cũng được, họ muốn có lắm. Như bà Hai giảng này bà cũng rất là muốn, nhưng mà giờ nhưng mà đi vậy thì làm sao mà có thể đi kinh hành được? Chúng tôi có khi mình ngồi chỗ cũng được, nhưng mình thấy người ta đi kinh hành ngồi chỗ cũng được, nhưng mà tâm mình nó ở lên một việc, một cái bồ đề, cái tâm bồ đề thì đó là tu hành. Đặc biệt là cái nhập chúng, nhập chúng là anh không có căn tu hành, có phải có người này tu, người kia tu, người không tu, tự nhiên cái tâm tạo mình nó khác khởi. Và điều quan trọng là cái tuổi già cái chết nó đã gần đến, cái già nó đến rồi cái chết nó đã gần kề, cái già thì đã đến và cái chết thì đang đến, cái điều quan trọng nó là quan trọng nhất. Cái già thì đã đến rồi mà cái chết thì đang đến, thì nếu bây giờ mình cứ ung dung mình tự tại, mình không có lo thì cái chết đến rồi cuối cùng mình không có được cái gì hết. Còn là nếu có thì người ta có nhiều nhưng mình có rất ít, mình đang nghe thì rất là hiếm hoi. Nếu một người đi đường, cái hạn như là đi du lịch, đi hành hương Ấn Độ hoặc đi du lịch châu Âu, vân vân, người ta mang theo đó 50.000 đô la, còn mình mang theo có vài trăm đô la thôi, đó mà có thể dễ chịu được. Còn cái người ta giàu có, ta mang theo 50.000 đô, ta xài hết cái này, ta xài cái kia, ta mất rồi tới. Còn mình có 100 đô, ngoài tiền vé bay mình có 100 đô, làm sao mình đi một cách thoải mái được, dễ dàng, rất là khó khăn. Còn nếu mình có dư giả, mình đi mình rất là dễ. Cũng vậy, cái phước mình ít, trách nhiệm mình ít, cái phước mình ít, mình đi thì nó rất là chật vật. Còn nếu cái phước mình nó nhiều thì mình đi thì thoải mái, mình không có sợ, không có sợ hãi chút nào. Còn cái phước mình ít quá, mình đi mình rất là sợ. Thì mình ít quá đi đường mình sợ. Còn cái người ta già khó đi cũng sợ. Xài hết cái này thì nó phải xài cái kia, xài hết tiền này thì xài một tiền khác. Còn mình chỉ có chút ỉnh, chút ỉnh thì mình xài mình rất là dễ dàng, rất là chặt chẽ. Kính thưa quý vị, như vậy ở đây chúng tôi muốn nhắc là sân hận xuất hiện thì tánh niệm cũng có, tâm từ cũng có, mà mình tu á mình cũng có tự nhiên sẵn. Mình mang danh là mình tu Phật pháp, mà tâm từ mình cũng có, tâm bi cũng có, tâm hỷ cũng có, tâm xả cũng có, thì sao gọi là mình theo Phật pháp được? Mà muốn có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là có tánh niệm. Mà trách nhiệm ở đâu? Trách nhiệm cho cái thân, niệm thân. Chúng tôi đã chỉ cho gì đó, mỗi lần mình nhớ niệm cái tâm hay nghe được. Đây, cái nào là tóc thì mình niệm tóc, rồi lông, rồi răng, rồi da. Mình niệm tới đâu mình chú ý cái đó. Ví dụ như mình tâm mình trách nhiệm cái tóc thì niệm tóc, tâm mình trách mình để ra cái răng niệm răng, tâm mình để ra da niệm da. Thì lúc đó quý vị mình niệm 32 cái được, cũng mỗi cái một giây là cũng được 32 giây. Mình niệm chậm nữa thì được 1 phút. Như vậy trong 1 phút đó tâm mình an lạc vô cùng, không có sân hận, không có nóng nảy, không có buồn phiền, không có khó chịu, không có sợ hãi phức tạp, mà chỉ có an lạc. Nếu mình niệm tâm là chịu được. Mình niệm trong 1 tiếng hồ, mình niệm tới, niệm vui, niệm quá, niệm lạc, niệm hòa, trong 1 tiếng hồ như vậy thì mình cũng khó tránh niệm. Có cái chánh niệm, có cái mà chánh niệm có một trí tuệ nó có tự động, nó hay cái đó. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần với bạn, đặc biệt có thiền trí tuệ sanh, có thiền có chánh niệm thì trí tuệ sanh, chánh niệm khác, trí tuệ khác. Chánh niệm là ghi nhận cái đó, còn trí tuệ là thấy bản chất của cái ngại như thế này. Chúng tôi lấy ví dụ thế này sẽ dễ hiểu. Là ví dụ như mình chánh niệm mình biết đây là cái ngọn lửa, đây là cái đèn cây, mình sắc, mình nến. Nhưng mà biết lại là cái biết cái đèn cây này ấy, là nó được làm bằng chất gì, cái tim nó như thế nào, cái dầu nó ra sao, là người ta trẻ tạo thế nào, đó là biết lại. Cũng vậy, chánh niệm tức là chúng ta chú tâm vào hơi thở. Nhưng mà trí tuệ là chúng ta biết được cái bản chất của hơi thở thế nào, nó sanh nó diệt nó vô thường nó khổ nó vô ngã, mà có thiền trí tuệ nó sanh, có chánh niệm thì trí tuệ nó sanh, không chánh niệm thì trí tuệ nó sanh, mà không có thiền không có trí tuệ thì sân hận nó sanh, không gần niết bàn được. Sanh thì kê niết bàn năng, sanh thì kê là gần niết bàn năng, là niết bàn, niết bàn nghĩa là không có tham si. Chắc thì niết bàn là gì? Trong nguyện niết bàn Phật pháp ngài hòa thượng Nara Mahavira thì nói niết bàn, định nghĩa giảng giải trong kinh trong chú giải là niết bàn là gì, biết rằng là không tham cũng sân cũng si, biết bằng, biết là không bằng tham cũng si thì nó như vậy. Cái người có chánh niệm một thứ cái chạy là lưỡng không có sân hận, lưỡng có sân hận ác ý. Người không sân hận ác ý tức là người làm biết bằng. Trời cũng quan điểm quá, cái gì nghe cái đó quan điểm quá, mình gần biết bằng mình chịu, mình tôi muốn trở luôn, mình sân hận cho nó sang biết bằng chơi, nổi nóng lên cho nó sang biết bằng. Trong khi đó mình không sân hận mình làm biết tự biết bằng. Mình tu của mình tức mình để đạt biết bằng, đạt cái công tham chi si. Nhưng bây giờ mình nổi sân hận lên tức là mình tự động còn bản thân mình muốn luôn tu khỏi biết bằng. Nó nghịch biết rồi thôi. Nó buồn cười. Nó khôi hài là chứ, nó tâm biến là chứ. Tức là mình muốn gần biết bằng. Nhưng mà trên thực tế là mình để sang biết bằng. Mình làm để cho sang biết bằng thôi. Rồi mình tưởng mình gần biết bằng. Ví dụ như mình muốn sửa đổi người này, mình muốn chỉnh lý người kia, mình muốn thấy cách việc nó xảy ra ý của mình, đó là cái tâm mình nó không nó phiền não, nó khó chịu cái nỗi sân hận, khó chịu và cái ác ý nhìn tới người đó mà cái tâm mình nó không có vui, nó ác ý luôn. Như vậy thì lúc đó mình có sân hận ác ý, mà sân hận ác ý làm sao làm biết bằng? Nên là khi cái người mình thiền mà thấy rõ luôn này. Còn cái người mà của mình thiền thì muốn các pháp nó diễn ra là ý của mình. Còn người hành thiền thì các pháp nó diễn ra là ý của nó. Còn cái tâm mình đó, nó diễn ra là ý của mình. Mình không muốn cho nó thân hận việc nào. Mà mình không muốn cho nó thân hận việc nào thì mình phải tu tập chánh niệm. Mà tu tập chánh niệm tức là để không có thân hận việc nào. Như vậy các pháp diễn ra là ý của nó. Các hiện tượng, các sự vật nó vận hành theo ý của nó, đó là chuyện của nó. Còn cái tâm của mình nó phải được theo ý của mình. Cái người đó là cái người tối thắng, người đi đúng hết. Còn cái tâm của mình nó diễn ra không theo ý của mình. Còn các pháp thì mình muốn các pháp, các hiện tượng, các sự vật nó vận hành, nó diễn ra theo ý của mình, nó là mình sẵn. Vì quy luật nó vận hành theo quy luật ý của mình, cái quy luật tự nhiên nó có một cái quy luật tự nhiên thì nó có một cái quy luật xã hội. Quy luật tự nhiên là nó diễn ra theo quy luật tự nhiên, mình muốn không được. Cách này nó kết hợp với cách kia để ra cách nọ. Còn cái quy luật xã hội nó cũng diễn ra đúng quy luật. Và cái quy luật luân hồi tái sanh nhân quả tổ thức nó cũng diễn ra đúng theo quy luật. Nhân nào quả đó. Có một lần tôi cũng vậy. Chúng tôi rất là ác ý, rất là phiền não với một vị khác, một vị sư khác. Thì mình thấy cái vị này tự nhiên cũng lâu rồi mình thấy hết tình kỳ quá, mà cũng không có bị giống như bị ràng buộc trong những cái chuyện mà cũng khổ không. Rồi mà mình nghĩ vị này cố cách nhất thì trong cái lòng mình muốn rằng là mình muốn làm sao cái vị này như vậy là phải như vậy, tại sao lại như vậy, nghĩ vậy. Rồi cái tâm mình cứ phiền não, phiền não hoài nó cứ nhức được. Nghĩ là gì đó thì mình sẽ tức rồi. Tức rồi mình nói cái chuyện này tại sao không có cái làm được. Cái này hay quá rồi, làm được dễ. Đúng không? Thì lúc bây giờ tôi gặp một vị sư, một vị khác. Thì cái vị khác này nói một câu mà tự nhiên tôi ngộ ra rồi. Sao mình không có thành kiến gì đó. Có thành kiến cái gì mà hồi giờ mình có thành kiến. Cái gì này tôi nói một câu là gì? Là gian sang thì dễ đổi bản tánh khó nhờ. Mình muốn cái tánh của người đó phải theo ý mình. Mình muốn cái tánh đẹp của người đó theo ý của mình mới được. Nhưng mà ông thầy đã nói một câu là gian sang thì dễ đổi bản tánh thì khó nhờ, giờ sẽ nói núi non đồi đá gian giờ được, nhưng mà tánh của con thường lợn nổi. Rồi khi nói vậy thì tôi ngủ hồi mình sai rồi. Mình sai chứ mấy người ta sai. Tại nó tánh này không đợi, mà mình cũng đợi. Cái người luôn đợi tánh của người khác. Nghe cái đội đó gian này muốn đợi, nó cứ như vậy. Muốn sang bằng mình địa đội đó gian này nó cứ như vậy. Cũng có thời gian trong tháng rồi cũng có mấy củ, mấy cày, mấy sớm. Một ca nó bao nhiêu tiền cái này. Một ca nó là 7 tiếng hồ để tới 1.4 triệu. thì mình nó có được tôi, nó có được tôi làm sao bổ ca bảy ngồi à. Thì muốn giờ cái đội nó dây này để cho nó bằng thẳng nó để cái đội kia nó có thêm rồi, nó có thời gian rồi, máy móc thì tốt, có người làm thì gian sang á, thì gian sang tức là có thể đổi được, nhưng mà tánh của người khác là không đổi giống như đội nó dàn, tánh tình của một cái người đó thì mình không thể đổi được. Gian sang thì dây đổi bằng ông bằng một kết tinh lại một câu tục ngữ, tục ngữ tây gia Việt Nam là kết tinh của trí tuệ của tổ tiên ta, nhiều đời nhiều năm nhiều tháng người ta đúc kết lại bằng kinh nghiệm, mà không phải một lần người ta nói được câu đó, mà phải nói đi tập lại nhiều lần người ta tiếp xúc, người ta gặp, người ta thấy như vậy, rồi cuối cùng là tháng một câu tục ngữ, người ta để lại cho mình một cái câu tục ngữ đặc biệt. Gian sơn thì dễ đổi bản tánh khó nhờ, nhưng đừng có mong mà giờ những người này trừ cái người có trách nhiệm,